Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 90, truyền thuyết Chi Lôi. Thực lực chênh lệch rõ ràng. Có điều nhưng vào lúc này, Crobat phía sau không gian cũng là một trận vặn vẹo. Chợt một luồng siêu năng lượng cũng là trong số mệnh Crobat thân thể. Chợt ở Crobat phía sau lưng cũng là phát sinh nổ tung. Cái này nổ tung kết quả nhưng là Crobat vừa mới hơi mất tập trung bị đánh bay ra ngoài. Là vào lúc ấy Future sai. Koga vẻ mặt không có biến hóa quá lớn. Trong lòng lớn tiếng hô đồng thời. Ánh mắt của hắn cũng là chăm chú nhìn kỹ bị Future sai đánh bay ra ngoài Crobat. Chỉ thấy được Crobat đang bị Future sai đánh trúng sau khi cũng là ở giữa không trung cấp tốc. Điều chỉnh tư thái. Rất nhanh Crobat chính là phát huy ra hắn thiên vương thực lực ưu thế. Chỉ là một lát, Crobat chính là điều chỉnh tốt tư thái trở lại Koga trước người. Ở trên người hắn mặc dù có chút vết thương, thế nhưng từ vẻ mặt hắn bên trong cũng là chút nào không nhìn ra. Xem ra còn thật là có một ít chênh lệch a. Chấm ngoặc kép, nào nhìn rất nhanh chính là điều chỉnh tốt trạng thái Crobat. Cũng là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Mặc dù là có trên thuộc tính ưu thế, thế nhưng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, Espeon siêu năng lực hệ tuyệt chiêu đối với Crobat có thể tạo thành thương tổn vẫn là cực kỳ có hạn. Vào lúc này, mặc dù Nao là một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện nhưng cũng là không cách nào làm được. Càng nhiều, hay là dựa vào Nao vượt qua Koga người huấn luyện đẳng cấp có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng cũng là vẫn không cách nào thay đổi. Được rồi, Espeon, trở về nghỉ ngơi đi. Người đã làm rất khá. Nao nở nụ cười. Ở Crobat cùng Koga chăm chú nhìn kỹ nhưng là lấy ra Espeon Pokebo. Đồng thời quay về Espeon cổ vũ nói rằng. Ô ô, chấm ngoặc kép, Espeon trong lòng tuy rằng cũng là có chút không cam lòng. Thế nhưng nàng cũng biết lấy nàng thực lực bây giờ mặc dù là có trên thuộc tính ưu thế nhưng cũng là không cách nào đánh bại Crobat, liền cũng là không miễn cưỡng nữa. Gật gật đầu sau khi Espeon thân thể cũng là hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ trở lại Pokebo bên trong. Đối với Nao thu hồi Espeon hành vi, Koga cũng là không một chút nào kinh ngạc, người huấn luyện chỉ lệnh chung quy vẫn là ngoại tại trợ giúp. Chân chính quyết phân thắng thua phần cứng kỳ thực vẫn là Pokemon thực lực của bản thân. Mà ở thực lực dòng dã so với Crobat cách biệt một cái đại đẳng cấp Espeon bị thu hồi tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường. Thu hồi Espeon, xem ra nào cũng là biết hiện tại hắn những người chuẩn thiên vương còn chưa là Koga những người thiên vương Pokemon đối thủ. Như vậy tiếp đó, nào sẽ phái ra Pokemon sẽ là tên kia sao? Nao bên người, Sabrina nhìn Nao ánh mắt nhưng là đột nhiên thiểm sáng lên. Này xem như là tên kia bị Nao thu phục sau khi chính thức ra bây giờ đối với chiến bên trong sâu. Diễn đầu tiên, Sabrina cũng rất muốn nhìn một chút. Khi này vị tức sắp trở thành Johto khu vực độc hệ thiên vương Koga nhìn thấy Kanto khu vực truyền. Thiết thời điểm, Nao sẽ là gì loại đặc sắc vẻ mặt? Khà khà. Người cái kia người đồng bạn hiện tại nên cũng là biết không phải Kakata đối thủ. Cho nên mới phải thu hồi Pokemon. Là dự định đầu hàng sao? Mà sau lưng Koga, FB hiển nhiên cũng là nhân cơ hội này muốn phải cố gắng khí một mạch trước đưa nàng làm cho có. Chút chật vật Sabrina, liền cũng là hướng về Sabrina cười nói. Người cẩn thận xem, không cần nói chuyện, có điều, rất đáng tiếc. Vẫn không có đến phiên Sabrina lúc nói chuyện. Ở FB trước người Koga chính là đã có chút tức giận quay đầu. Quay về hắn nói rằng. Koga biết thân phận của Nao. Phải biết là một người khu vực quán quân. Thiếu niên kia lại làm sao có khả năng sẽ ở lần này đối chiến bên trong chịu thua đây. Tuy rằng Koga cũng không cảm thấy lúc này chỉ có thể sử dụng tại đây cái khu vực thu phục Pokemon. Tiến hành đạo quán khiêu chiến thiếu niên sẽ là đối thủ của hắn. Thế nhưng thiếu niên này chung quy là một cái địa khu quán quân. Ở trên người hắn đã phát sinh kỳ tích như thế nào gặp thiếu đây? cũng hoặc là nói, Koga cũng rất hy vọng, lúc này gặp có kỳ tích phát sinh, liền để ta đến xem thử đi. Anova khu vực trong truyền thuyết quán quân thực lực, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không liền như thế gặp nhận thua đi. Koga tầm mắt chăm chú nhìn cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh nào. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Mà nhưng vào lúc này, Koga ánh mắt nhưng là ngưng lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Thiếu niên kia từ hắn cái hông của chính mình lấy ra một viên Ultra Bô. Thiếu niên không nói một lời. Hai mắt tựa hồ là hơi khép lại. Sau đó ở trong tay hắn Ultra Bô dĩ nhiên là có nhàn nhạt điện lưu tiết lộ mà ra. Cái này Ultra Bô bên trong Pokemon đến cùng là cái gì ra hỏa? Chấm ngoặc kép, vào lúc này, ở Koga nghi hoặc sản sinh đồng thời, một loại nhàn nhạt bất an cũng là xuất hiện ở trong lòng hắn. Ngủ say Vu Lôi Đình bên trong chim thần, mở mắt ra đi, liền quyết định là ngươi. Zapdos, nào trong lòng hò hét, ngoài miệng không nói một lời. Sau đó hắn cũng là cầm trong tay Ultra Bô trực tiếp vứt ra ngoài. Này một chốc cái kia, đầy trời điện lưu xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Nơi này khí áp tựa hồ lập tức trở nên ngột ngạt lên. Nguyên vốn có chút sáng sủa khí trời tựa hồ cũng là có chút sắp trở trời dấu hiệu. Nha, nha, ầm, ầm, uyển như thần sấm giáng lâm. Đầy trời lôi đình phảng phất chính là hắn nghe thường. Làm Zapdos bóng người xuất hiện ở đây bầu trời thời điểm. Nương theo một tiếng sắc bén chim hót, bầu trời ôn hòa cũng là bị một tia chớp đánh nát. Chuyện này, cái này là Zapdos. Koga con mắt ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là triệt để trừng lớn. Thất thần thanh âm vang lên đồng thời, một ít mồ hôi lạnh cũng là xuất hiện ở trán của hắn. Mà ở trước người của hắn, nguyên bản uy phong lẫm lẫm Crobat vào lúc này cũng là trở nên cực kỳ sợ hãi lên. Tại đây cái đầy dãy lôi đình bên trong không gian, thuộc về phi hành hệ hắn cũng là có vẻ đặc biệt ngột ngạt. Koga phía sau, FB nhưng là đã bị chấn động sợ nói không ra lời. Nàng lúc này, ngoại trừ dùng há to mồm để diễn tả nàng kinh hãi ở ngoài cũng lại làm không là cái gì. Đây chính là trong truyền thuyết Zapdos. Đang truyền nói cảm giác ngột ngạt dưới. Ngoại trừ Zapdos thừa nhận nhân loại bên ngoài, hết thảy tất cả đều là sẽ phải chịu trên tinh thần áp chế. Sabrina nhìn lúc này xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong Zapdos. Cũng là nhớ lại trước đây không lâu đối không nàng nói quá mấy lời. Ta cũng không có chịu thua dự định. Koga, ta cùng ngươi đối chiến có thể hay là muốn tiếp tục nữa a? Nào nhìn lúc này vẫn là có chút ngây người Koga. Cũng là thản nhiên nói. Kỳ tích thật sự phát sinh. Hắn dĩ nhiên là thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Zapdos. Hơn nữa, ta dĩ nhiên là không nhìn ra này con Zapdos thực lực. Koga ở nào âm thanh ảnh hưởng. Cũng là chậm rãi về quá thần. Chỉ có điều đối mặt lúc này xuất hiện ở mình không trước Zapdos. Koga vẫn là tràn ngập kinh ngạc. Zapdos thực lực đã là đạt đến thiên vương cấp bậc đỉnh cao. Đã vượt qua Koga có thể cảm ứng được thực lực phạm vi. Vì lẽ đó, Koga không cách nào nhìn ra Zapdos thực lực cũng là cực kỳ bình thường tình huống. Có điều, đem trong truyền thuyết Pokemon làm đối thủ, không phải càng tốt hơn sao? Trong lòng mặc dù là bởi vì nào thả ra Zapdos mà có chút kinh hãi. Thế nhưng đã một lần nữa tìm về ninja chi tâm Koga tự nhiên cũng là không sẽ sợ. Trận này đối chiến mặc kệ là thua là thắng, đều sẽ trở thành trong đời của nàng đặc sắc nhất đối chiến. Làm đối thủ, Zapdos cũng là hoàn toàn đầy đủ. Crobat, lên đi, sử dụng Cross Poison. Koga nở nụ cười, hắn tựa hồ cảm nhận được toàn thân tế bào run rẩy. Cái cảm giác này để hắn không khỏi kích động lên. Cùng truyền nói rất đúng, chiến vừa vặn là có thể dùng tới đảm nhiệm Johto khu vực thiên vương sâu. Diễn đầu tiên, dĩ ăn, Crobat bóng người ở Koga âm thanh hạ xuống sau khi, cũng là hướng về Zapdos cấp tốc phóng đi. Hắn bây giờ mặc dù là Zapdos cũng là muốn chiến thắng. Zapdos, Ryupak, nào vung tay lên. cũng là lớn tiếng hô. Nha, Zapdos cặp kia rất có uy nghiêm tầm mắt nhìn kỹ lúc này chính hướng về hắn trùng tập mà đến Crobat. Thân thể của hắn hơi điều chỉnh, sau đó cũng là lao xuống. Cùng lúc đó hắn sắc bén trường miệng cũng là trở nên cực kỳ sắc bén. Rilpack cùng Cross Poison va chạm tựa hồ là không có nửa điểm hồi hộp. Crobat thân thể trực tiếp là bị Zapdos Rilpack Smackdown đến trên mặt đất. Làm Crobat thân thể bị đánh đến trên mặt đất thời điểm. Mảnh đất này diện tựa hồ cũng là trở nên hơi ao hãm lên. Thunderbolt, nhìn thấy Crobat không cách nào nhúc nhích. Nào tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. La lớn đồng thời cũng là đột nhiên vung tay lên. Nha, mà nương theo nào âm thanh hạ xuống. Zapdos cũng là lần thứ hai phát sinh một tiếng hí dài. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ khủng bố điện lưu cũng là từ Zapdos trên người rơi xuống. Trực tiếp trúng đích lúc này còn bị hãm trên mặt đất ba bên trong Crobat, mà Zapdos Thunderbolt còn rơi vào cái khác trên mặt đất. Trong giây lát này, nơi này mặt đất dĩ nhiên toàn bộ là bị này đạo Thunderbolt toàn bộ đánh nát. Tứ tán đá vụn cũng là rơi xuống nước một chỗ. Mà Crobat thân thể cũng là tại đây chút đá vụn bên trong trực tiếp ngã tại Koga trước người. Truyền thuyết chi lôi, đáng sợ như vậy. Thời khắc này, Koga cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lúc này ở trước người mình Crobat, cuối cùng hắn cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Quay về Crobat nói rằng, khổ cực ngươi, Crobat, ngươi đã làm rất khá. Sau đó cũng là lấy ra Crobat Pokeball đem Crobat thu về. Nha, lại là một tiếng rất có cảm giác ngột ngạt chim hót. Nơi này giữa bầu trời lôi đình cũng là càng ngưng tụ lên. Này con Zapdos thực lực chỉ ít cũng có cao đẳng thiên vương cấp độ. Mà dựa theo Zapdos loại này Pokemon bản thân năng lực. Mặc dù là gặp gỡ thiên vương đỉnh cao Pokemon cũng là có thể một trận chiến A. Nhìn lúc này ở trên bầu trời thỏa thích hí dài Zapdos. Koga vẻ mặt cũng là tràn ngập phức tạp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.